Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, do dự. Kỳ thật, nếu như không phải một lần kia, nàng có lẽ còn không biết bản thân mang thai. Biểu tình kia, Lôi Nặc trong lòng nhưng cười khổ, xem ra chuyện này nhất định sẽ nhượng Lạc Nhạn nhớ kỹ cả một đời. Bất quá nghĩ đến ngày đó chẳng cảnh, trong lòng của hắn cũng có áy náy. Cái này trong bụng hài tử, kém chút liền bởi vì hắn không có. Trong lòng suy nghĩ, để tay ở Lạc Nhạn phần bụng, chỉ là mới đụng phải, liền nhịn không được thu tay lại. Trong lòng có loại quái dị cảm giác, khóe miệng hơi nứt, lộ ra một vòng cười ngây ngô. Nói đến, hắn thật đúng là sợ tay mình không có nặng nhẹ, thương tổn tới hài tử. Cái kia bộ dáng, nhượng Lạc Nhạn một hồi buồn cười. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Nặc trên mặt, lộ ra như vậy biểu lộ. Đưa tay bắt lấy Lôi Nặc tay, bỏ vào phía trên. Hắn còn rất nhỏ, Lôi Nặc hé miệng, trên mặt lộ ra nhu hòa. Lạc Nhạn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Lạc Nhạn phủi hắn một cái. Lôi Nặc trầm mặc, dù là hắn bề ngoài xem ra lại cường ngạnh, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là có yếu ớt thời điểm. Liền như là cái kia vừa trở thành zombie mê mang. Nếu như khi đó không có Lạc Nhạn, hắn sẽ mê thất bản thân. Chỉ là bởi vì có Lạc Nhạn ở bên cạnh, hắn mới có thể tìm về bản thân. Dù là không có ký ức, nhưng là vẫn như cũ không có thôn phệ huyết nhục. Nếu như khi đó ăn này lại hắn, không phải là cái này bộ dáng, mà cái kia thời điểm Lạc Nhạn còn rất yếu, lại có thể tiếp nhận thân là zombie hắn. Cái này như vậy đủ rồi. Như vậy Lạc Nhạn, nhượng tâm hắn rung động đồng thời, cũng ở dần dần chung. Yêu, so với hồi nhỏ thích, càng thêm mãnh liệt. Lạc Nhạn đối với hắn, là không đồng dạng tồn tại. Cái kia xảy ra bất ngờ cảm giác, nhượng Lôi Nặc ánh mắt nóng rực. Nhìn ra Lạc Nhạn thân thể cứng ngắc, vô ý thức lui về phía sau. Muốn rời đi, có thể là Lôi Nặc đã cúi đầu, cắn cổ nàng. Cảm giác được nơi đó mềm mại, nhịn không được nhiều gặm mấy cái. Con mắt mê ly, vốn là làm dịu thân thể, lần nữa căng thẳng lên. Ngược lại là Lạc Nhạn, để tay ở Lôi Nặc ngực, muốn đem hắn đẩy ra. Lôi Nặc lại là không nguyện ý, tay tại Lạc Nhạn trên thân chạy lấy. Chỉ là ở đụng phải bụng thời điểm, tay hơi cứng, sau cùng vẫn là chịu đựng thân thể căng cứng. Chỉ là ăn một điểm đậu hủ non. Gặp Lôi Nặc không có bước ra một bước cuối cùng, Lạc Nhạn cũng liền không có phản kháng. Hai người vuốt ve an ủi một hồi, chờ đến qua lớn nửa ngày, lúc này mới rời khỏi phòng. Mà này lại bên ngoài Lôi Mẫu, khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, mập mờ cười hai tiếng. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn lúng túng. Cũng may có Lôi Nặc cản trở, ngược lại cũng không có quá lớn cảm giác. Nói đến, Lôi Cha Lôi Mẫu vốn là chính là ngồi tại cao tầng vị trí bên trên. Bây giờ lưu lạc đến tận đây, nhưng là hai người không có bất luận cái gì uể oải, ngược lại dương dương tự đắc. Phần này tâm tính, nhượng Lạc Nhạn bội phục. Phải biết, không phải tất cả mọi người đều có thể chịu được như vậy chênh lệch. Lôi Nặc đem chuẩn bị đi Kiến Châu tin tức cùng nhị lão nói một tiếng, nhìn xem hai mặt mo bên trên ngưng trọng, Lôi Nặc cũng là cau mày. Các ngươi trước tiên thu thập một chút đồ vật a. Sáng sớm ngày mai, ta nhượng Phong Ngôn đưa các ngươi trở về. Lúc trước liền nghe Lôi Nặc nói qua Nặc Nhạn căn cứ, lúc ấy không có suy nghĩ nhiều. Này lại nhìn xem Lạc Nhạn, trong lòng ngược lại là có chút hiểu rõ. Nghĩ đến cái kia căn cứ là hai người kiến tạo đi. Lôi Cha Lôi Mẫu là người ở cái này zombie trong đống ở lâu, coi như ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật có chút hoài niệm nhân loại. Người đều là quần cư động vật, ở chỉ có vợ chồng hai người tình huống dưới, đối với những người còn lại, tự nhiên là có chút mong đợi. Bất quá, ở đã trải qua người đế đô sau, cái này hai người tâm cũng là lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Có thể nói, đối với bọn hắn tới nói, người đã trở nên khuôn mặt đáng ghét, liền bên ngoài zombie cũng không bằng. Không, con của bọn họ cũng là zombie. Mà cái này người đế đô, cùng con trai mình, căn bản là không so được. Nghĩ đến nơi này, Lôi Mẫu trong lòng trào phúng. Kỳ thật nói đến, nếu như không phải Lôi Nặc bất thình lình xâm nhập, cứu được bọn hắn, đoán chừng bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ. Nguyên lai con của bọn họ, ở bọn hắn không biết rõ tình huống dưới, bị người đưa đi làm thí nghiệm, mà cái kẻ cầm đầu, lại là bọn hắn coi như mình ra Lôi Minh. Trong lòng suy nghĩ, sắc mặt trầm xuống, bất quá ở chạm đến Lôi Nặc thời điểm, nhiều mấy phần ý cười. Tốt, người nhượng chúng ta đi nơi nào? Chúng ta liền đi nơi đó. Đối với Lôi Nặc, nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Nghĩ đến nơi này, Lôi Mẫu trong mắt, đã nhiều ý cười. Lôi Nặc làm như vậy, nhất định là vì bọn hắn tốt. Ngược lại là lúc này Lôi Nặc, nhìn xem mẫu thân mình. Chờ đến Lôi Cha Lôi Mẫu xuống dưới thu thập, Lôi Nặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Hé miệng cười một tiếng. Sau đó Nhượng Phong Ngôn xuống dưới chuẩn bị. Nhượng Phong Ngôn dẫn theo một nhánh đội ngũ, hộ tống bọn hắn trở về. Mà mặt khác một bên Lạc Nhãn, tâm tình không phải đặc biệt tốt. Bởi vì lúc này Lê Tử muốn thu thập bao khỏa rời đi. Nhìn cái kia bộ dáng, là muốn tránh Lạc Giật bọn hắn. Nhìn thấy như vậy Lê Tử, Lạc Nhãn có chút đau lòng. Vô luận Lạc Nhãn hết lời ngon ngọt, nàng đều là lắc đầu. Đến cuối cùng, nhịn không được đưa tay bắt lấy Lạc Nhãn. Tỷ tỷ, ngươi không nên ép ta. Ta thật không muốn nhìn thấy Lạc Giật ca ca. Có thể là nếu như Lạc Giật cùng Kim Ngọc lo lắng ngươi làm sao bây giờ? Sẽ không. Tỷ tỷ, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, bọn hắn sẽ không lo lắng. Vậy nếu như bọn hắn hỏi ta, ngươi tại sao không thấy bọn hắn, vậy ta làm sao trả lời? Lời này lập tức nhượng Lê Tử nghẹn lời, đưa tay nắm bắt đầu thật lâu, lúc này mới mang theo nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhãn. Ngươi liền nói ta có việc rời đi. Nếu như ta nói như vậy, bọn hắn không cảm thấy khả nghi sao? Lời này ngược lại để Lê Tử sắc mặt trầm xuống, sau cùng dứt khoát ngồi xuống một bên, sắc mặt khó coi. Vậy làm sao bây giờ? Nàng là thật không muốn để cho Lạc Giật ca ca nhìn thấy cái này bộ dáng. Phải biết, hiện tại bộ dáng, ngay cả mình nhìn xem đều chán ghét, chớ nói chi là người khác. Lê Tử, nên đối mặt, vẫn là muốn đối mặt. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, ngươi không phải nói ta sẽ được sao? Nếu như ta sẽ tốt, loại kia ta tốt tại đối mặt là được. Nói đến đằng sau, Lê Tử âm thanh hơi sách, lộ ra trịnh trọng. Chỉ là ở chạm đến Lạc Nhạn mặt sau, lộ ra do dự. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là gạt ta à? Lời này nhượng Lạc Nhạn thân thể căng thẳng, hô hấp có chút dồn dập. Chỉ là sợ hãi bị Lê Tử phát hiện, lúc này mới che giấu nhìn về phía nơi khác. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Tỷ tỷ, đã ngươi không phải gạt ta, cái kia ta đợi đến khôi phục về sau gặp lại Lạc Giật ca ca bọn hắn là được. Có lẽ là trước đó mà nói, này lại Lê Tử mà nói, Lạc Nhạn tất nhiên không biết làm sao phản bác, chỉ là ngây ngốc nhìn xem Lê Tử thật lâu, lúc này mới thở dài. Tùy ngươi, ngoại trừ hai chữ này, nàng là thật không biết nói cái gì là tốt. Lê Tử nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt bất đắc dĩ, nhịn không được cắn môi dưới. Nàng là thật không nguyện ý rời đi, bất quá nếu là lưu lại, cái kia Lạc Giật ca ca. Trong lúc nhất thời, trong lòng một chút lộ vẻ do dự. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.